Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, chương 573, tình địch hiện thân. Diệp Khuynh Thiên dừng lại một chút, liền hướng phía trước đi đến. Sau một khắc, một đạo thanh thúy giọng nữ nhưng hắn lại lần nữa dừng bước lại. Thần thiếu chủ, ngươi cái kia chút thực lực, còn mưu toan đánh ta Khuê Mật Thiên Tiêu chủ ý. Lũ đàn bà thối tha, ngươi thật đúng là không biết tốt xấu đâu. Các huynh đệ nắm nàng nắm bát, trước mở một chút ăn mặn. Mặc dù nàng không kịp Hoa Thiên Tiêu, nhưng cũng tính cái mỹ nhân. Một cái băng lãnh thanh âm vang lên. Cái thanh âm này, Diệp Khuynh Thiên là rất quen thuộc. Bất quá, hắn không nghĩ ra là vì sao Tần Lăng Nguyệt hội xưng Hoa Thiên Tiêu là nàng khuê mật đâu. Nhà đầu kia, thật là có mấy phần thủ đoạn đâu. Đem địch nhân của ta phát triển thành nàng khuê mật. Diệp Khuynh Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên. Phía trước trong rừng trúc, một cái 17-18 thiếu nữ đang nắm đôi bàn tay trắng như phấn cùng mấy tên đại hán rằng co lấy. Một tháng không thấy, nữ nhân này đã đạt đến sơ cấp võ thần cấp bậc. Bất quá, trên người của nàng như cũ có mấy phần vết máu, lau đi khóe miệng chỗ máu tươi, áo trắng bồng bềnh nàng, cùng thần thiếu chủ đám người chiến đấu. Oanh, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Có thể là nhu nhược Tần Lăng Nguyệt căn bản không phải mấy người đại hán đối thủ. Rất nhanh, Tần Lăng Nguyệt bị công kích không hề có lực hoàn thủ. Thần thiếu chủ lộ ra nụ cười tà ác. Tiểu nương Ngôn Nhi, nhường lão tử ở trên thân thể ngươi càn rỡ đi. Ba, ba, ba, ba, bốn tiếng thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên. Chỉ thấy hắc ảnh chợt lóe lên. Tiếp lấy chính là bốn tiếng tiếng kêu thê thảm, thần thiếu chủ cùng thủ hạ của hắn, dồn dập bị đập bay. Tần Lăng Nguyệt một mặt đau đớn đứng thẳng người, vẻ mặt ảm đạm, đối lưng đối với mình thiếu niên nói tạ dâng lên. Đồng học, tạ ơn, nữ nhân, theo trong miệng ngươi nói ra tạ ơn cái từ này, thật đúng là không dễ dàng đây. Thiếu niên từ từ quay người. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc Tần Lăng Nguyệt, chậm rãi nói ra, Diệp Khuynh Thiên, nhìn cái kia đã lâu không gặp một tháng khuôn mặt. Tần Lăng Nguyệt một mặt kinh ngạc, không nhận ra. Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng, đã từng nữ nhân này cùng chính mình thủy hỏa bất dung. Bất quá, vừa mới nàng nói chính mình là Hoa Thiên Tiêu khuê mật, lại không chịu lộ ra đối phương tin tức. Chỉ bằng vào điểm này, đã từng khúc mắc, liền đã không còn, dĩ nhiên nhớ kỹ, chúng ta từng còn có qua đính hôn đây. Đắng chát cười, Tần Lăng Nguyệt nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, trong lòng có chút phức tạp, nếu như không phải mình lúc trước như vậy đối đãi hắn, có phải hay không hiện tại đã là thê tử của hắn đâu. Đi qua thời gian dài như vậy ngươi lừa ta gạt, nàng dần dần đã hiểu. Thế tục giới những ký ức kia mới là quý báu nhất. Hắn dù sao cùng mình sớm chiều ở chung được thời gian dài như vậy. Lăng Nguyệt, Diệp Khuynh Thiên lần thứ nhất dùng Lăng Nguyệt xưng hô thế này mà không phải nữ nhân. Đúng rồi, bọn hắn vừa mới vì sao muốn đối ngươi đánh đâu? Diệp Khuynh Thiên dò hỏi. Thiên Tiêu đi vào ban một về sau, ta cũng xin đi giết giặc đi ban một. Sau này hai ta thành khuê mật, thần thiếu chủ biết hai ta quan hệ tốt, liền muốn theo ta bộ này ra Thiên Tiêu tin tức. Bọn hắn quấn ta hơn một tuần lễ đâu, hôm nay cuối cùng nhịn không được động thủ. Tần Lăng Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên đắng chát cười một tiếng. Hoa Thiên Tiêu cô nàng kia thật đúng là có thể trêu hoa ghẹo nguyệt đây. Khuynh Thiên, nàng là xứng nhất ngươi, bất quá ngươi có thể phải cố gắng a. Thiên Tiêu là ta gặp qua đẹp nhất nữ tử. Những ngày này Thiên Vũ Học Viện đã có rất nhiều thiên tài đang theo đuổi nàng. Nếu như ngươi không nỗ lực, hoa tươi cần phải bị người khác hái nha. Tần Lăng Nguyệt vừa cười vừa nói, ha ha, coi như ta không nỗ lực, Thiên Tiêu Tâm cũng thủy chung ở ta nơi này, người khác không có tư cách kia. Diệp Khuynh Thiên cười ha ha, điểm ấy tự tin vẫn phải có, ngươi cái này tự ngạo bản sự có thể là càng lúc càng lớn đâu. Lời này bị những thiên tài khác nghe được, nhất định sẽ cùng ngươi liều mạng. Tần Lăng Nguyệt lắc đầu, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Khuynh Thiên hoàn toàn chính xác có vốn để kiêu ngạo. Một tên thiếu niên mười mấy tuổi, thần bí làm cho người ta không nói được lời nào a. Lúc này, một vệt bóng đen đột nhiên bay lượn tới, lăng không đi từ từ mấy bước, rơi vào hai người trước mặt, gió nhẹ lướt qua, quét lên hắn thật dài áo đen, khiến cho hắn nhìn qua phiêu dật tuấn mỹ, nhàn nhạt linh khí, theo trong thân thể chậm rãi thẩm thấu ra. Cho ngươi hai lựa chọn, một, rời đi Thiên Vũ Học Viện, hai, chết ở đây. Áo đen nam tử, giọng nói bình tĩnh mà sâu thẳm. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên khẽ cười một tiếng, hơi gương mặt thanh tú bên trên hiện ra mấy phần kiệt ngạo. Ngươi đủ tư cách sao? Nhàn nhạt lời nói, trong không khí tầng tầng dập dờn mở đi ra. Áo đen nam tử ánh mắt băng lãnh, nhìn xem kiệt ngạo bất tuần thiếu niên, không nói nữa. Về sau, trong lòng bàn tay hiện lên một đoàn khói đen. Cẩn thận nghe, phảng phất nơi đó có quỷ khóc sói gào thanh âm, ma thuộc tính linh khí. Tại ẩn môn còn là lần đầu tiên thấy đây. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, cơ hồ 99% võ đạo người tu luyện linh khí đều như thế. Có thể hết lần này tới lần khác có chút thiên phú cực kỳ cường hãn người có thể tu luyện một loại khác thuộc tính linh khí, mà trước mắt áo đen nam tử liền thuộc về loại người này, biểu lộ không có biến hóa chút nào, nhàn nhạt linh khí theo trong thân thể chậm rãi phát ra. Diệp Khuynh Thiên bình tĩnh nhìn áo đen nam tử, không có có sợ hãi, không có nhút nhát, thiên tiêu chỉ có thể thuộc về cường giả. Áo đen nam tử đạm mạc nói, sau đó dưới chân hắn hung hăng đạp mạnh, thân ảnh màu đen tuấn giật mà mãnh liệt phóng tới Diệp Khuynh Thiên. Công kích của hắn lăng lệ vô cùng, phảng phất hư không đều bị đâm phá. Thấy cường hãn như thế công kích, Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt không có nửa điểm biến hóa, nhàn nhạt linh khí theo trên thân chậm rãi chuyển rời đến trong lòng bàn tay. Yên lặng một tháng này, bắt ngươi thử nghiệm cũng không tệ. Hy vọng ngươi có khả năng tiếp được ta một chiêu. Nhẹ giọng nỉ non một tiếng, Diệp Khuynh Thiên vừa muốn động thủ, Tần Lăng Nguyệt ngăn tại trước mặt hắn. Dừng tay, Lâm Vô Phong. Tần Lăng Nguyệt đáng yêu trên miệng nhỏ ngậm lấy nồng đậm khẽ kêu. Tại cái không gian này phá lệ làm người khác chú ý. Hắc ảnh cũng không dừng lại. Hắn căn bản không nhìn Tần Lăng Nguyệt ngăn cản. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tia sáng trắng theo giữa không trung bắn mạnh mà xuống. Oanh, một đen một trắng hai đạo ánh sáng đụng vào nhau. Hắc bạch lực lượng ầm ầm đụng nhau, phát ra một tiếng sét kêu rên. Tại bạch quang xuất hiện thời điểm, Diệp Khuynh Thiên liền không có ra tay. Hắn tự nhiên rõ ràng bạch quang người phía sau là ai. Phong trần tán đi, chỉ thấy một đạo tịnh lệ thân ảnh đứng tại Diệp Khuynh Thiên cùng Tần Lăng Nguyệt trước mặt. Cùng Lâm Vô Phong rằng co lấy, nữ tử trên gương mặt có nhàn nhạt giận tái đi, nhìn về phía Lâm Vô Phong. Thiên tiêu, tại sao là ngươi? Áo trắng thiếu nữ hiện thân về sau, Lâm Vô Phong hơi sững sờ. Ngươi vừa mới làm cái gì? Hoa Thiên Tiêu chất vấn. Ngày mai chính là võ đạo tiểu khảo, ta chỉ là kiểm tra một chút Diệp đồng học, nếu như hắn ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi, cái kia mặc dù tham gia võ đạo tiểu khảo cũng sẽ bị đào thải. Lâm Vô Phong thản nhiên nói, niệm lúc trước đồng học tình nghĩa bên trên, ta không tính toán với ngươi, ngươi lại càn rỡ, đừng trách ta vô tình. Hoa Thiên Tiêu đôi mi thanh tú nhíu một cái, lạnh lùng nói ra, Nghe vậy, Lâm Vô Phong nhíu mày. Diệp đồng học, ngươi xin phép nghỉ một tháng này có phải hay không đổi tính? Bằng không làm sao học làm rùa đen rút đầu, trốn ở nữ nhân sau lưng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.